Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Người phải chết. Người sở hữu sắc mặt quái dị nhìn Hoàng Mao, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi loại này kỳ lạ vấn đề. Mà Hoàng Mao dương dương đắc ý, trong đầu nghĩ: ngươi nếu như này có thể trả lời cho ra, ta Hoàng Mao sau này kêu lông xanh. Sau đó chén dĩa bắt đầu di động, tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt. Đang lúc này, chén dĩa rốt cuộc rơi đến một chữ phía trên. Cút. Ây, đây là trả lời. Hoàng Mao sửng sốt một chút. Từ Khuyết không lời nói. Nếu không có ta ở, ngươi thiếu chút nữa thì chọc đĩa tiên tức giận. Đĩa tiên chỉ là cho ngươi biến, coi như ngươi vận khí tốt. Không thể nào. Hoàng Mao hừ một tiếng, tiếp tục nói: đĩa tiên, quốc gia của ta lúc nào có thể trở thành thế giới đệ nhất quốc gia? Liên quan nằm xuống Mỹ Đế, chén dĩa di động, rời đến, ngươi, tự phía trên. Từ Khuyết sững sờ, trong đầu nghĩ đĩa tiên liền cái vấn đề này cũng trả lời ra. Không phải là chỉ có thể trả lời vấn đề cá nhân sao? Ải này ưa quốc vận vấn đề, đĩa tiên trả lời thế nào? Đang suy nghĩ, chén dĩa lần nữa di động, cuối cùng rời đến, tự, Hoàng Mao lần nữa sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Hoàng Mao sau lưng đột nhiên thật giống như bị ai kéo lại một dạng đầu dương lên. A, một tiếng, cả người bị kéo đến rồi nơi bóng tối. Sau đó giọng nói của Hoàng Mao giống như ngã vào sơn giọng nói của nhai. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ực, Tiểu Hoàng, hắn ở đâu? Tóc húi của ca có chút run rẩy hỏi. Không cần sợ, Từ Khuyết thần sắc lạnh nhạt. Hắn trêu chọc đĩa tiên giáo hắn làm người như thế nào? Vận khí tốt lời nói. Chúng ta đĩa tiên trò chơi hoàn thành. Hắn sẽ trở về. Chuyện này, nếu như vận khí không tốt đây. Bên cạnh Tráng Hán do dự hỏi. Vận khí không tốt. Từ Khuyết lạnh lẽo cười một tiếng. Chỉ bên cạnh ngôi mộ nói. Ngươi cho rằng là, cái này ngôi mộ là cho đĩa tiên. TTT, còn thừa lại 4 người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhà này quỷ lầu có vấn đề à? Tóc húi cua ca liều mạng nuốt nước miếng, muốn nhìn một chút bốn phía có hay không chạy thoát thân địa phương. Đáng tiếc hắn bi thảm phát hiện, chung quanh màu xám mù mịt một mảnh, lại nhìn về phía đối diện chủ tiệm, chỉ thấy đối phương sắc mặt âm trầm, mắt không hề nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Đang muốn nói chuyện, trên bàn chén dĩa lần nữa di động, rất nhanh rời đến, Thiếu Mạnh, Quốc Cường. 4 chữ này phía trên, ta nghĩ, đĩa tiên nói là thiếu niên mạnh, là quốc cường. Từ Khuất phân tích, xem ra, cái này đĩa tiên cũng là một yêu nước đĩa tiên. Họ Trương thanh niên nói, Từ Khuyết liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không muốn vọng tự suy đoán đĩa tiên. Cẩn thận người cũng cùng tên kia như thế bị đĩa tiên kéo đi. Họ Trương thanh niên đánh giật mình, một cái. Liền vội vàng nỉ non, đĩa tiên thật xin lỗi, có quái chớ trách, ta còn trẻ tuổi, ngươi liền coi ta là cái dám thả đi. Được rồi, tóc húi cua ca, ngươi nên hỏi. Từ Khuyết nở nụ cười, hắn kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Được, đĩa tiên, xin hỏi, ta lúc nào phát tài? Nói xong tóc húi cua ca khẩn trương nhìn chén dĩa. Chén dĩa lần nữa di động, cuối cùng rời đến, ngươi sẽ chết, 3 chữ phía trên. Tóc húi cua ca sắc mặt trắng nhợt, làm sao có thể, ta vì sao lại tử? Trải qua trước đặt câu hỏi, giờ phút này mấy người cũng đối với đĩa tiên câu trả lời rất tin không nghi ngờ. Ngươi, có, bệnh, đĩa tiên di động, cái gì? Tóc húi cua ca che ngực. Sắc mặt chợt tái nhợt một mảnh. Đại ca, ngươi có bệnh à? Không phải là bệnh ung thư chứ? Đại ca ngươi cũng đừng đi à? Ngươi đi, chị dâu làm sao bây giờ à? Tráng Hán cuống cuồng nói, nơi này lượng tin tức có chút lớn. Đúng vậy, chúng ta làm sao bây giờ à? Mấy cái tiểu đệ bi thương hô. Không biết, thân thể ta tốt như vậy, tại sao có thể có bệnh? Tóc húi của ta dù sao cũng là làm lão đại. Chỉ số thông minh so với cái này những người này trung bình giá trị cao hơn nhiều. Cho nên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị dao động. Đĩa tiên tựa hồ đang trả lời tóc húi cua ca vấn đề. Chén dĩa bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh rời đến, quỷ, tự phía trên. Ừ, quỷ nhập vào người. Ánh mắt cua à từ khuyết đông lại một cái. Kinh nghi bất định nhìn tóc húi cua ca đạo. Ngươi có phải hay không là chiêu quỷ? Nói bậy gì đấy? Ta rất khỏe mạnh, làm sao có thể chiêu quỷ? Tóc húi cua ca nói. Hung, chạch, chết. Chén dĩa lại lần nữa di động ra ba chữ. Ngươi ở tại hung chạch bên trong. Từ khuyết nói. Tam, chết. Chén dĩa di chuyển nhanh chóng. Trong ba ngày hẳn phải chết. Đây là điềm đại hung oa. Giờ phút này từ khuyết ánh mắt đã là thương hại. Tóc húi cua ca, ngươi ở tại hung trạch bên trong. Trong ba ngày, hẳn phải chết. Không thể nào, trong nhà của ta rất khỏe mạnh. Cũng không gặp phải cái gì chuyện lạ tình. Ngươi đừng nói càn, phải không? Từ khuyết cười nhạt, đột nhiên chỉ phía sau hắn nói. Vậy ngươi phía sau là cái gì? Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người đều hướng hắn sau lưng nhìn, chỉ thấy tóc húi cua ca phía sau nằm ở một cái tóc dài xóa vai bóng người. Trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, lay động cái này quỷ ảnh tóc dài, bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Ba tiểu đệ con mắt trợn thật lớn, ấp úp chỉ tóc húi cua ca sau lưng, bất quá tóc húi cua ca phảng phất không chú ý tới tựa như... Về phía sau nhìn một chút, hồ nghi nói, các ngươi làm đồ chơi gì? Đằng sau ta có vật gì? Đại đại đại đại, đại ca, sau lưng ngươi, phía sau có người, hô, phong đột nhiên thổi mãnh liệt, trên đỉnh đầu yếu ớt ánh đèn cũng là chợt lóe. Cùng lúc đó, tóc húi cua ca sau lưng quỷ ảnh sợi tóc rốt cuộc bị thổi ra. Một tấm thối giữa không có con người hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người sở hữu nhìn. A, quỷ A, ba người này cơ hồ chăm miệng một lời. Liền vội vàng hướng về sau chạy như bay. Trong nháy mắt chạy đều không ảnh. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tóc húi cua ca nhịn không dừng được giơ tay lên xoa xoa trên trán mồ hôi hột. Ta nói... Cái này thông linh trò chơi là chân thực, đĩa tiên đã dây dưa tới ngươi, ta phỏng chừng không cần ba ngày rồi, ngươi lập tức sẽ, a, xa xa truyền đến hoàng mao kêu thảm thiết, không nên giết ta, không muốn a, thanh âm chói tai, để cho tóc húi cua ca đánh giật mình một cái, vì vậy không chậm trễ chút nào trực tiếp quỳ xuống, đại ca, ta chính là kiếm miếng cơm ăn. Không cần phải chỉnh quỷ đối phó ta đi. Tóc húi cua ca lúc nói chuyện cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Từ khuyết không phản ứng đến hắn, mà là chậm rãi đứng lên, nói, cùng ngươi kể câu chuyện đi. Có một ngày, một cái người tuổi trẻ đi bãi tha ma tế bái. Hắn đi ngang qua một cái phần mộ, rất không kính phun một bãi nước miếng. Vào ngày hôm đó buổi tối, cái kia nam hài chết, nhưng là không nghĩ tới. Ngày thứ hai hắn lại còn sống. Trong mộ quỷ chui vào thân thể của hắn, thay thế hắn sống tiếp. Mà cái kia nam hài linh hồn, được ăn, thanh âm quỷ dị, từ khuyết đồng tử đã biến thành màu trắng. Gắt gao nhìn chằm chằm tóc húi cua ca. Tóc húi cua ca cảm giác có dũng khí. Người trước mắt này... chính là thay thế nam hài sống tiếp cái kia quỷ. Tia tia, một đôi đầu lưỡi đỏ chuét, đột nhiên liếm một chút tóc húi cua ca mặt, để cho hắn quay đầu nhìn tới. Khi thấy trước mặt mặt quỷ sau đó, tóc húi cua ca cả người kinh trụ, nàng là bằng hữu ta, bị người hại chết,